Vạn Dạ Chi Chủ, chương 96, hỏi thăm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Kiếp trước Ninh Minh nghe nói qua một cái cố sự, lại nói lúc trước có một thị trấn tứ phía núi vây quanh, trên núi tặc phỉ bệnh dịch tả, như thế nào đều quấy diệt không sạch sẽ, trông huyện thành công lương, mỗi lần đều bị cướp lướt bảy thành đã ngoài. Có thể trên thực tế, trên núi tặc phỉ chỉ là 10 cái người già yếu, căn bản không có lực lượng cướp bóc thương đổi. Cái kia thiệu bảy thành công lương lại là đi đến nơi nào nữa nha? Tự nhiên là đã đến huyện lệnh trong túi áo. Cái này rất kinh điển, còn có thể biến hóa ra rất nhiều sáo lộ, thí dụ như quan phỉ cấu kết tặc hô bắt trộm. Chuyện này nếu là theo Vũ Bá Hầu góc độ xuất phát. Hắn chính là cái, huyện lệnh cố ý tống xuất điện thờ, ý đồ lại để cho Đại Minh Hầu đảm đương. Thổ phỉ, thằng này là bao nhiêu lá gan? Ninh Minh nhìn xem cái kia tuấn mỹ như nữ tử tím phục thanh niên, khó có thể tin. Không sợ bị hoàng đế phát hiện sao? Không nói trước như thế trọng yếu điện thờ như thế nào sẽ bị một cái bát phẩm cảnh tu sĩ cho trộm đi. Đợi đã nào, Ninh Minh đột nhiên nghĩ đến cái gì? Vũ Bá Hầu chẳng lẽ là muốn thừa dịp giờ phút này, lấy đi điện thờ thượng vật gì đó, sau đó lại vu oan cho trong trận chiến đấu này Đại Minh Hầu một phương. Nhưng vào lúc này, Vũ Bá Hầu lại mạnh mà nhìn về phía Ninh Minh cùng với Tề Quang bọn người. Các ngươi như thế nào thật sự đánh nát phía trên này tượng thần? Đứa nào làm? Ninh Minh sững sờ, sau đó, hắn lúc này mới kịp phản ứng. Không đúng, ta mới được là ăn hết. Công lương, chính là cái người kia. Wow, cơ hồ lập tức Ninh Minh trong nội tâm sợ hãi. Mà bắt đầu, hắn thấy tình thế không đúng, lập tức giả ra chóng mặt huyết bộ dạng, cước bộ lảo đảo thiếu chút nữa gục trên mặt đất. Bên cạnh, một cái Dạ Oanh thành viên tranh thủ thời gian đỡ Ninh Minh. Không được, ta thực không được, mau dẫn ta hồi trở lại Đại Minh viện. Ninh Minh coi như mất máu quá nhiều, sắc mặt trắng bệch suy yếu nói. Quảng cáo, đối phương cũng không có đa tưởng, ta cái này mang ngươi trở về. Ninh Minh tiểu tử này linh cơ kính cũng không nhỏ, gặp được sự tình, phản ứng đầu tiên tựu là tìm. Gia trưởng, hảo hảo đùi nếu như không cần đến ôm, chẳng lẽ lại. Thiểm, bên kia, Tề Quang cùng Lâm Tiếu Tiếu cũng sửng sốt xuống. Sau một khắc bọn hắn mở chừng hai mắt, điện thờ thượng cái kia tôn đen kịt tượng thần rõ ràng thật sự nát trên đất. Ai làm? Tề Quang trong nội tâm tâm thần bất định, mà bắt đầu, lập tức ở đây trong mọi người tâm đều bay lên không ổn cổ quái cảm giác. Cái này điện thờ tựa hồ là Vũ Bá Hầu chuẩn bị giao cho thánh thượng trong tay. Cái kia chính là hoàng đế đồ vật, hết lần này tới lần khác trong khi dẫy chết, chân cơ trong lúc nhất thời cũng không rõ ràng đây rốt cuộc xem như trách nhiệm của ai. Sẽ không thật là bị người của chúng ta cho làm hỏng a? Chân cơ hồ nghi nhìn mắt Tề Quang, Lâm Tiếu Tiếu, Ninh Minh ba người, không hiểu có chút không thế nào tốt dự cảm. Cho ta bắt cái kia ba cái tiểu tử. Đúng lúc này, Vũ Bá Hầu một tiếng hạ lệnh, những tu sĩ kia lập tức đã vận hành lên chân nguyên, thân hình đều tản mát ra nhàn nhạt phát sáng, khí thế bức nhân. Ngươi dám? Chân cơ đôi mắt dễ thương lạnh lẽo, bàn tay như ngọc trắng vừa nhấc. Bá, bá, bá, Dạ Oanh thành viên, những cái kia hắc bào nhân cũng đều bày nổi lên tư thế, giống hắc bang sống mái với nhau. Cục diện một lần nữa dương cung bạt kiếm, mà bắt đầu, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thấy thế, Vũ Bá Hầu ánh mắt không hề giống như trước khi như vậy ôn hòa, mà bị lạnh như băng chiếm cứ. Hắn một thân tử sắc quan phục, phía trên thêu lên tinh mỹ tỷ hưu đồ án, nhung bạch sắc cổ áo coi như một đầu vây quanh cổ con trồn tuyết, khí chất đẹp đẽ quý giá. Nhất là cái kia khuôn mặt da thịt trắng nõn, thanh tú giống như nữ tử mặt mày, lại có loại chẳng phân biệt được giới tính mỹ lệ. Ninh Minh mở ra một tia khóe mắt vụng trộm địa liếc mắt người này. Vũ Bá Hầu không rõ lai lịch, nghe nói còn không phải Đại Chu Vương triều người. Có thể tiến vào thần đô sau đó không lâu tựu tiến cung diện thánh, cũng thâm thụ hoàng đế đặc thù đãi ngộ. Cái này lại để cho Ninh Minh tại trong lòng nói thầm vài câu, Vũ Bá Hầu cùng hoàng đế sợ không phải có đồng tính chi thích. Chúng ta đi, lại nói bên kia chân cơ bỗng nhiên mở miệng nói. Cái này cấm kỵ vật đằng sau trong nội cung nếu là có mệnh lệnh chúng ta tái thân tự xử lý. Mặc kệ nhiều như vậy, tóm lại, chính mình trước tiên đem cái này điện thờ mang về, giao cho Đại Minh Hầu đại nhân, làm tiếp định đoạt. Đánh là không thể nào thật sự đánh nhau, thần đô dù sao cũng là tại dưới chân thiên tử, là một khối triều đình chi địa. Nếu như là tại giang hồ, song phương cũng không cần phải như vậy lục đục với nhau. Hừ, Vũ Bá Hầu cũng không có cường lưu, hắn cái hừ lạnh một tiếng, phất tay áo quay người đi nhanh ly khai. Phương hướng kia, đúng là hoàng cung chỗ, đêm, đã thâm, Ninh Minh là bị mang đưa về đến Đại Minh viện, không có biện pháp, hắn bụng bị phá một cái chén ăn cơm đại động, ruột đều chảy ra một đoạn. Mất đi cũng là tu sĩ, trước kia siêng năng tu luyện qua long tượng công, huyết khí đầy đủ dồi dào. Bằng không, đổi lại là người bình thường lưu nhiều như vậy huyết, sợ sớm đã đi gặp Diêm Vương gia. Giống như Ninh Minh còn có Lâm Tiếu Tiếu, hắn lúc này còn muốn thảm rồi một điểm, cả người đã không có ý thức, cái kia trương khuôn mặt tái nhợt được không có chút huyết sắc nào. Quảng cáo, về phần Tề Quang ngược lại là không bị thương tích gì, lúc này đang tại hướng chân cơ báo cáo chuyện đã trải qua. Đêm nay sự tình, lại nói tiếp cũng là biến đổi bất ngờ, đến bây giờ cũng còn không có kết quả. Bất quá, đối với Ninh Minh bọn hắn mà nói, nhiệm vụ này mục tiêu cũng chỉ là diệt trừ tiềm ẩn nhiễu sóng tu sĩ. Đại Minh hầu chỗ trong sân, Ninh Minh nhe răng trợn mắt trên bụng miệng vết thương chính lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ khép lại lấy, nương theo lấy chính là lại ngứa lại ma khó chịu cảm giác. Ba, đột nhiên, bên cạnh một cái chòm râu dê lão đầu vỗ xuống Ninh Minh cánh tay cười hắc hắc nói. Hảo tiểu tử thể trạng rất bổng, so Thanh Long viện cái kia mấy cái em bé đều không kém. Ninh Minh ngại ngùng nói, là tiền bối tinh thần chi lực đầy đủ huyền diệu. Người này là thiên khu viện lớp người già tu sĩ, cũng không phải là giả oanh bên trong đích một thành viên. Bất quá, Đại Minh hầu ra lệnh một tiếng, đối phương làm theo được ngoan ngoãn địa chạy đến. Đáng nhắc tới chính là, người này mệnh tinh là bảo bình tinh ở vào tinh hải ở bên trong huyền vũ bảy túc chính giữa tinh thần chi lực có chút đặc thù, khả dĩ kích thích tánh mạng hoạt tính, chữa trị tế bào miệng vết thương. Đơn giản mà nói, bảo bình tinh nhất mạch tu sĩ khả dĩ coi như là vũ em. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, quần tinh mỹ lệ mà lại thần bí, mỗi một ngôi sao thần đều không giống với, vô luận là trong đó ẩn chứa thần thông đạo tắc thì hay là tinh thần chi lực lĩnh ngộ mệnh tinh bất đồng, con đường cũng tựu bất đồng. Phá quân tinh tinh thần chi lực có thể tắm lễ huyết nhục tăng cường khí lực. Bởi vậy, phá quân tinh nhất mạch tu sĩ, tại hạ tam phẩm trong lúc trên căn bản là vô địch tồn tại. Cũng đang bởi vì này một điểm, mỗi lần Ninh Minh cùng người đánh nhau, đối phương đều nghĩ lầm hắn nhưng thật ra là phá quân tinh nhất mạch tu sĩ. Mà đợi đến lúc chòm râu dê lão đầu sau khi rời đi. Ninh Minh lập tức tự đứng dậy, chắp tay nói. Đại Minh hầu đại nhân, tại hắn trước mặt, cái kia đang mặc màu đen mãng trang phục đích trung niên nhân, thủ trưởng dán màu đỏ thẫm điện thờ chậm chạp di động như là vuốt ve da thịt của tình nhân. Ninh Minh, phía trên này tượng thần, là bị ngươi đánh nát đấy sao? Đột nhiên, Đại Minh hầu đưa lưng về phía Ninh Minh, mở miệng hỏi. Cách chương.